Chàng rể siêu cấp, chương 1339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1339, muôn ảm gì cũng được. Lời nói của Hàn Tam Thiên khiến cho Nam Cung Bác Lăng tự tin mỉm cười, nói chờ sau khi cậu thực sự hiếu biết về nơi này thì nhất định suy nghĩ của cậu sẽ thay đổi. Hàn Tam Thiên không biết Nam Cung Bác Lăng đang âm mưu muốn làm gì, nhưng anh biết nơi này chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Dù sao thì Nam Cung Bác Lăng cũng là người rất cẩn thận, cái gì càng đơn giản thì càng phức tạp. Cấm địa có một lối đi vào rất nhỏ, nơi này gần như được bảo vệ bởi hàng trăm vệ sĩ, người bình thường rất khó vượt qua cửa đầu tiên. Sau khi vào lối đi, Hàn Tam Thiên phát hiện phía trước là thang máy, phía trên lối đi cũng không có nhà cao tầng, chứng tỏ thang máy này đang dần xuống lòng đất. Chẳng lẽ tôi có thể tiện thể nhìn thấy phong cảnh dưới đáy biển sao? Hàn Tam Thiên cười nói. Mặc dù trong suy nghĩ của người bình thường thì đây là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với người như Nam Cung Bác Lăng, làm được những việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tài chính có thể hỗ trợ ông ta làm những gì ông ta muốn. Nam Cung Bác Lăng dẫn đầu bước vào thang máy, sau đó nói với Hàn Tam Thiên. Đợi lát nữa cậu sẽ biết. Churik, IS-391 mõ ảm gì cũng được. Hàn Tam Thiên thấy thế cũng bước vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hàn Tam Thiên không cảm nhận được sự chuyển động của thang máy. Lúc này, chỉ thấy Nam Cung Bắc Lăng đưa tay với vào giữa một cái hộp thiết bị lập tức hiển thị bảng điều khiển điện tử, bắt đầu xuất hiện một số liệu kỳ lạ. Đây là cái gì? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Xác minh DNA, chỉ có DNA của tôi mới có thể khởi động thang máy này. Nam Cung Bắc Lăng giải thích. Hàn Tam Thiên gật đầu, cách thức mở khóa này, trên thế giới người có thể khởi động thang máy này chỉ có Nam Cung Bác Lăng, đây là của thứ hai của cấm địa. Nếu DNA sai thì sao? Hàn Tam Thiên hỏi, thiết bị sẽ kích hoạt tự hủy, mọi thứ ở nơi này sẽ bị phá hủy hết, người trong thang máy tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nam Cung Bác Lăng nói, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng hiểu được sự tự tin vừa dối của Nam Cung Bác Lăng đến từ đâu. Kiều phòng tù tự sát này, không ai có thể phá giải được, cho nên dù ai đó có chiếm được hòn đảo này cũng không thể lấy được thứ trong cấm địa. Chương 1339, muôn tàm gì cũng được. Ông thật sự rất tàn nhẫn, ngộ nhỡ ông chết đi thì chẳng phải nơi này sẽ không bao giờ mở được nữa, con cháu của ông cũng không có cách nào kế thừa đồ vật bên trong. Hàn Tam Thiên cư ý nói, không ai có tư cách kế thừa cả. Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói. Lúc này, việc ghép nối DNA đã hoàn thành, Hàn Tam Thiên rõ ràng có thể cảm nhận được thang máy đang di chuyển xuống dưới, rất nhanh sau khi đi qua lớp đá của hòn đảo, Hàn Tam Thiên nhìn thấy cảnh biển, xung quanh là bao bọc bởi một cái gì đó giống như ống thủy tinh và có vô số sinh vật biến hiện ra ở trước mắt. Kiểu quan sát thế giới dưới đáy biển gần sát như thế này, phòng trưng là cái duy nhất trên thế giới. Kẻ có trên đúng là muốn làm gì cũng được, Hàn Tam Thiên cảm thán nói. Tuy rằng tiền bạc đối với anh là vô nghĩa, nhưng nhìn cách Nam Cung Bác Lăng tiêu tiền, Hàn Tam Thiên vẫn không thể không cảm than rằng có tiền thật tốt. Suy cho cùng việc này nếu không có một lượng của cái nhất định thì ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, mà Nam Cung Bác Lăng lại có thể làm được đến như thế. Tiền sớm đã không còn là mục tiêu theo đuổi đối với tôi, bởi vì của cái mà tôi có, xài 10.000 năm cũng không hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ba, C Lăng, chương 1339, muốn ảm gì cũng được. Ông đã có nhiều tiền như vậy, khi nào thì ông cho tôi một ít để tôi chơi, bởi tôi dự định thành lập một công ty ở thành phố Thiên Vân. Nếu nói đến đây, Hàn Tam Thiên cũng nhân tiện nhắc tới chuyện của chính mình. Không thành vấn đề, cậu muốn bao nhiêu? Nam Cung Bác Lăng thẳng thần đồng ý nói. 100 triệu, chẳng lẽ lại là 100 tệ sao? Hàn Tam Thiên cười nhạt. Nam Cung Bác Lăng không cảm thấy kinh ngạc với con số này, 100 triệu đổi với ông ta cũng không tính là nhiều, thậm chí vi như hạt cái trong sa mạc. Không thành vấn đề, Nam Cung Bác Lăng nói. Lúc này, tốc độ của thang máy dần dần chậm lại, dưới đáy biển sâu không có nguồn sáng, xung quanh tối tăm sẽ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Đương nhiên, y hoại cảm giác sợ hãi này là nhằm vào người bình thường, còn Hàn Tam Thiên không sợ hãi chút nào, Nam Cung Bác Lăng đã quen thuộc nơi này nên tự nhiên sẽ không sợ hãi. Chương 1339, muốn ảm gì cũng được. Căn phòng bí mật của ông được xây dưới đáy biển, đây là một ý tưởng không tối, nhưng ông không sợ sẽ có tàu ngầm phát hiện ra nơi này sao? Một khi bị điều tra ra, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Hàn Tam Thiên hỏi Nam Cung Bác Lăng. Trong phạm vi 10 hải lý, không ai có thể tới gần. Nam Cung Bác Lăng nói, ở dưới đáy biển vẫn còn bố trí canh gác. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, Nam Cung Bác Lăng làm những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Lấy ví dụ là địa tâm, chữ viết tay to lớn kia, lúc trước khiến cho Hàn Tam Thiên sợ ngây người, nhưng căn phòng dưới đáy biển trước mắt này, địa tâm chẳng là gì cả. Nam Cung Bác Lăng không giả ý thích nhiều, cũng không biết ông ta đang làm gì, xung quanh đột nhiên sáng lên. Hàn Tam Thiên phát hiện ra rằng chính mình đã ở trong một căn phóng bằng kính dưới đáy biển sâu, rộng cả 100 mét vuông. Trong phóng bằng kính có rất nhiều đồ vật lớn nhỏ, Hàn Tam Thiên tùy tiện nhìn thoáng qua, liền phát hiện một số tác phẩm nghệ thuật rất quý giá, anh không cần đoán cũng biết mấy thứ này là thật hay giả, bởi vì Nam Cung Bác Làng đã đặt ở nơi này thì tuyệt đối không thế là đồ giá. Không ngờ ông cũng có sở thích siêu tầm tác phẩm chuông 1339, muôn àm gì cũng được nghệ thuật, mấy thứ này đều không phải vật phẩm bình thường. Hàn Tam Thiên nói, mỗi một bức tranh ở nơi này đều có giá trị hàng trăm triệu đô la, nhưng đối với tôi chúng chẳng qua chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Nam Cung Bác Lãng khinh thường nói, Hàn Tam Thiên cảm giác lời nói này của Nam Cung Bác Lăng hơi giả tạo. Nếu ông ta đã xem những thứ này như rác rưởi vậy tại sao còn đặt chúng ở một nơi an toàn như thế này? Nếu là rác rưởi thì có đáng giá để ông đặt ở nơi này không? Hàn Tam Thiên hỏi, tác dụng của chúng là chuyển hướng sự chú ý, bảo vệ những đồ vật quan trọng hơn. Nam Cung Bác Lãng bước đến một góc, có một thứ gì đó ở trong góc bị che đậy bởi một tấm vải đen. Hàn Tam Thiên biết, đồ vật này chính là thứ mà Nam Cung Bác Lăng dẫn anh đi xem. Anh bước đến bên cạnh Nam Cung Bác Lăng theo bản năng và nói. Thứ này có liên quan đến Thiên Khải sao? Nam Cung Ba, C Lăng lắc đầu, thứ này có liên quan đến Thiên Khải hay không, ông ta cũng không biết. Ông ta muốn liên lạc với Thiên Khải là vì hy vọng người của Thiên Khải có thể giúp ông ta giải mà bí chuông L339MLTS. Ảm gì cũng ơ u ức mật của đồ vật này. Tên, nghi ngờ thứ này, à một đồ vật đến từ thế gì ó. Ý khác, nói xong, Nam Cung Bác Làng vén tấm vải đen. Ẻn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chiêu vào tầm mắt là một tấm bìa đá rất lớn, trên tấm bìa đá điêu khắc rất nhiều kiểu chữ, nhưng những kiểu chữ này Hàn Tam Thiên chưa từng nhìn thấy qua. Tùy đã tìm đến những nhà văn học đứng đầu thế giới, không một ai biết được đây là chữ viết của thời kỳ nào. Nam Cung Bác Làng nói với Y Hàn Tam thơ lên, IDUZOZIE 2093 bản quyền 1517 ASL, cách chương.